Chương 403, Dì Nụ Dì Kỳ Chi Chiến 3. Tờ S bị cảm, đang ở đốt ngày mai muốn đi cho một bang xuyên lục y để dùng bọn nhỏ đi đem một cái không quân triển khai lịch sử. Buổi chiều còn muốn nghe chủ nhiệm tọa đàm, cho nên không có thời gian. Ngày mai ước đoán không có cách nào khác canh gạo. Gạo bành hầu chu lên tựa hồ giống như một đạo âm sóng tưởng. Dĩ nhiên có thể dùng to lớn hỏa cầu hơi chút lùi lại, mà cũng chính là vào thời khắc này. Ngũ vị năm cái đuôi dĩ nhiên hình thành nhất thể, giống như một cái đại tảo đem vậy vung, to lớn hỏa. Cầu dĩ nhiên bất khả tư nghị bị quật bay gạt người chớ hình tinh thần lực chú ý cũng ở trên ngũ vị, làm ở nơi này nhận giới sống chí ít 20 năm nàng mà nói, đối với nỉ dạ thực lực phán định đã đạt đến tương đối tinh chuẩn tình trạng, dĩ dạ cùng đại cấp mô sở hợp lực ra đại hỏa cầu đã sánh ngang áo nghĩa S cấp nhận thuật quả nhiên mì nạ tổ đã kích động hai tay nắm thật chặt cùng với chính mình nắm đấm. Hắn tựa hồ nhớ lại trước đây thật lâu ta yêu cầu qua vấn đề cái này thế giới quả nhiên. Cất ở đây nhân vật càng mạnh mẽ thực sự là khó dây dưa tên ta nhìn tựa hồ chút nào không bị thương bành hầu. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, chẳng lẽ muốn bởi vì đáng chết này gì nụ gì kỳ sẽ sử dụng thuật kia sao thế nhưng thuật kia phản vệ thật sự là quá mạnh mẽ. Không được, không phải vạn bất đắc gì ta không thể sử dụng trong lòng ta không ngừng đổi cùng với chính mình dự định. Lúc này bành hầu không phải lại cho chúng ta thời gian suy nghĩ, trực tiếp sử dụng 5 cái đuôi bắt đầu. Không khác biệt công kích, đầu tiên là vô tận gió to đem trên mặt đất đổ vật đều cạo, tận lực bồi tiếp trên đất hòn đá nhao nhao bay đến không trùng không được. Mọi người mau tránh ra gì gì hải dạ tựa hồ cũng phát hiện thuật này bí mật không sai, bay đến giữa không trung hòn đá bỗng nhiên bị liệt diễm bao vây, hình thành một chủng loại lại tựa như nham thạch nóng chảy lại tựa như gì đó. Sau đó chính là phô thiên cái địa trời mưa sư tỉ mì nạ tổ qua lại né tránh, sau đó nhào tới huỳnh bên người, cầm. Lấy nàng liền theo ở thổ địa bên trong một đêm đang ở ỉ vào cùng với chính mình chắc tuyệt đao pháp không ngừng nện lấy đầy trời nham thạch nóng chảy, thỉnh thoảng có nỉ dạ bên trong đạn, sau đó té trên mặt đất, bị càng nhiều hơn nham thạch nóng chảy nướng thành thịt khô a mì nạ tổ khe khe rên rỉ một cái. Huỳnh lập tức cảm thấy trên thân thể của mình mì nạ tổ mồ hôi trong nháy mắt xuyên thấu y lý phục nịch triệu hoán thuật ta mau kết thủ ấn, trong nháy mắt, ta và to lớn vạn xà cùng nhau tiêu thất. Đang lúc mọi người phạm vi nhìn ở giữa ừ ở ghệ ạ bùn tạ trên đầu gì dì dạ chứng kiến ta dùng một loại quỷ dị thủ đoạn biến mất, ngay lập tức sẽ biết ta sử dụng thuật ở trên chấp hành nhẫn nhiệm vụ thời điểm ta đã từng sử dụng qua, vì vậy hắn cũng thật nhanh kết ấn. Sau đó lớn như vậy ba đầu cự thú ngay lập tức sẽ thành bành hầu chính mình, gào khóc tựa hồ bành hầu đối với tại chúng ta đột nhiên bất cáo nhi biệt vô cùng khó chịu a nó không ngừng gầm thét một giây sau, ta trọng mới xuất hiện tại. Trên chiến trường, giờ phút này trong đã triệt triệt để biến thành bình nguyên, mà bành hầu đứng ở địa phương đã biến thành một cái gò núi, bởi vì nó thuật đem trọn cái mặt đất đều tiêu hao mấy chục thước ổ gào giống như một con chó vậy kêu vài tiếng. Bành hầu dĩ nhiên lần đầu tiên xoay người muốn chạy trốn ai gì gì dạ cũng xuất hiện tại trên chiến trường. Lúc này hắn cũng kinh ngạc nhìn trốn chạy bành hầu chết tiệt người kia nhất định là không có trả cờ dạ ta hét lớn ổ đã biết gì gì dạ trả lời. Ta, sau đó vạn xà cùng bún tạ đồng thời mau đuổi theo bành hầu Mỹ nạ tổ quân ngươi thế nào huy, không muốn làm ta sợ ai nhìn thấy đã gió êm sóng lặng hình. Từ từ bản khởi Mỹ nạ tổ thân thể, thời khắc này Mỹ nạ tổ đã lâm vào hôn mê. Huỳnh tựa hồ lập tức liền mất đi thần không ngừng hô hoán, mì nạ tổ trên người có một khối toàn bộ biến thành hắc sắc, xem ra là bị trước thương tổn tới ngươi dẫn hắn đi chúng ta doanh địa ánh trăng một đêm tinh tao nói. Huỳnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một đêm, thời khắc này một đêm vô cùng chật vật, lông mi cùng đầu hầu như đều bóc ra hết, hết thể còn sống nỉ dạ toàn bộ đều là một bộ vừa rồi trong phần mộ bỏ ra ngoài một dạng điên cuồng bành hầu ở tùng lâm ở giữa chạy hết tốc lực khoảng chừng thập mấy công bên trong dáng vẻ. Sau đó đem chính mình nằm cái đuôi mở, ta tựa hồ chứng kiến chung quanh thực vật đang lấy mắt trần có thể thấy độ héo rũ ở bãi đủ trên tra được, ngũ vĩ, bành hầu một phong độn gió đột thứ, cường liệt phong lưu dường như lưới dao. Hai thủy độn thủy long đạn thuật, ba hỏa luyện thổ chi thuật, cùng đệ tam thổ long hỏa long đạn cùng loại, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính kết hợp công kích. Bốn ngũ nguyên làm tập trung, phong thủy hỏa lôi thổ năm loại thuộc tính công kích. Bành hầu tối cường công kích chiêu thức. Nam hoa tinh chi múa, hấp thu phương viên 2 km bên trong hết thể thiên nhiên năng lượng, tu bổ bờ SG, nó ở bổ sung trả cờ dạ chúng ta tiến lên ta vô vạn xà đầu, vạn xà có chút khó chịu phi thân sông tới trong nháy mắt, ta tựa hồ mất đi ý thức của mình, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta trả cờ dạ sử dụng qua độ? Ta lập tức mở cặp mắt của mình, nơi này là chung quanh là vô biên bóng tối vô tận, ở trung ương là một viên màu trắng đầu rắn, toàn bộ mặt đất tựa hồ có hơi hơi run rẩy. Ngươi là? Ta hỏi. Tựa hồ cái này không quá giống là cái kia bạch xà tinh a, họ rổ xỉ mà ngươi có nghĩ là muốn lực lượng cái kia to lớn đầu rắn cũng không nói lời nào. Thế nhưng ngôn ngữ phảng phất là ở ta trong lòng vang lên một dạng lực lượng, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ta bốn phía nhìn một chút, bốn phía đều là độc nhất vô nhị cảnh sắc, bóng loáng bạch sắc mặt đất, ta đem ban cho ngươi thần chi lực còn có vô kiên bất tồi cỡ xạ nạt kiếm, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như không có sự tình ta phải rời đi a, ta biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đương nhiên cũng sẽ không có miễn phí lực lượng thân thể, ta cần một cái thân thể, đem thân thể của ngươi cho ta mượn, cái thanh âm kia dần dần trở nên tham lam, cơ thể của ta nếu như ngươi muốn, ta có thể đem ta nhân bản người cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Không phải, ta sẽ thân thể của ngươi, cơ thể của ta. Ta rơi vào trầm mặc, ta nhớ được nguyên tắc ở giữa, tựa hồ họ rổ xì mà để cho tiện chuyển sinh, liền đem mình triệt triệt để biến thành yêu quái, hiện tại ta đoán chừng là sẽ không cái kia phạm. Chuyển sinh kỹ thuật đã phi thường hoàn thiện, đã không cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Ta đây ở tình huống không phải minh lãng tình huống bên dưới, vẫn là bảo trì khắc chế tốt. Ta muốn thân thể của ngươi, lớn địa chính đang run rẩy. Ta cảm thấy mình hai chân bất ổn, thì ra toàn bộ mặt đất đang ở hình thành một cái sinh vật. Không sai, cái này sinh vật chính là cái đại xà tinh. Ta gắt gao bắt lại mặt đất, vì cam đoan chính mình sẽ không rơi vào trong vực sâu cái gì. Ta không khỏi mở to cặp mắt của mình. Không sai, trước mắt cái này hình thái là chỉ thấy màu trắng đầu rắn đang khảm nạm ở một cái khổng lồ thân thể con người trên người. Cái này nhân loại thể là ta, lẽ nào người đang ở ăn mòn cơ thể của ta? Ta có chút nổi giận, thân thể của chính mình bị đoạt đi, là ai cũng sẽ không bỏ mặc. Ta phảng phất tiện tay từ sau lưng đeo quất ra một thanh bảo kiếm, sau đó liền nhảy dựng lên, trực tiếp căn cứ viên kia. Đầu chính là chém mạnh ai kiếm, đây là chẳng lẽ là cờ xả nạt kiếm?